Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 329. Cao cách thức đãi ngộ, nói phải trái, này biểu diễn hệ cùng đạo diễn hệ lăn lộn chung một chỗ. Đó là tương đối tầng thứ rõ ràng, chỉ nói nam sinh, biểu diễn hệ bên này cơ bản đều là 1m8 khoảng đó đại người cao. Lùn cũng 1m75. Ngoại trừ Lý Thiết Trụ trở ra, người người cũng anh tuấn đẹp trai, kém nhất cũng là ngọt ngào đáng yêu. Đạo diễn hệ bên kia liền là một đám vừa già béo nục béo nịch điều ti. Người người hình thù kỳ quái, vô cùng cá nhân phong cách. Bất quá, biểu diễn hệ còn thật không dám xem thường những thứ kia dạng không đứng đắn. Nói không chừng sau này ngay tại tay người ta bên dưới kiếm cơm. Cho nên bầu không khí vẫn là rất hòa hợp. Dù sao làm nghề này đều hiểu, thì đạo diễn hệ có thể so với biểu diễn hệ khó hơn nhiều. Người xem, Lý Thiết Trụ như vậy cũng có thể thi được đến, cũng rất có thể nói rõ vấn đề chứ sao. Buôn bán chụp hình, nghệ thuật chụp hình, album ảnh, một bộ chỉ cần 998. Từ quay chụp đến hậu kỳ một con rồng, tuyệt đối vật siêu giá trị. Sau khi lên xe, một cái chừng 30 tuổi, trẻ tuổi học tử, ngay tại cho biểu diễn hệ phát truyền đơn. Muốn không phải hắn cũng mặc trường học thống nhất phát quân trang. Mọi người còn tưởng rằng hàng này là lẫn vào tới sinh vật kỳ quái đâu rồi. Đi quân huấn ngươi phát cái này làm gì? Người kia chỉ tìm xuất ca phát. Dù sao xe này bên trên cũng không nữ. Đến phiên Lý Thiết Trụ thời điểm, kia hàng do dự một chút. Ngươi không phải đạo diễn hệ nha. Lý Thiết Trụ, ta biểu diễn hệ A, người kia tựa hồ có chút không nỡ bỏ. Nhưng vẫn là cho Lý Thiết Trụ một tấm. Huynh đệ, quan hệ cứng cõi lắm A. Ta nhớ ra rồi, Lý Thiết Trụ, thật cứng rắn. Lý Thiết Trụ một cái chộp ở hắn. Ngươi có ý gì à? Đại thúc nói, ta mới 31. Ngươi kêu ta ca là được. Chớ có để ý, nói đúng là ngươi đỏ rất nhanh. Người này tướng mạo có thể thi được biểu diễn hệ. Thật nghiêu bức, Lý Thiết Trụ, ta không phải hỏi ngươi cái này. Ta là hỏi ngươi này truyền đơn ý gì? Đại thúc chỉ ngực treo hải âu cuộn phim camera. Nói, thấy không? Nhiếp ảnh sư, chuyên nghiệp, các ngươi không cũng đại minh tinh à? Bình thường chụp chân dung cái gì? Tìm ta, hảo xử. Lý Thiết Trụ lại hỏi, ngươi không phải đạo diễn hệ sao? Chả thế nào chụp hình. Đại thúc nói, vận mệnh phí thời gian. Ta vốn là thi chụp hình hệ, không thi đậu. Năm nay ngoài ý muốn thi đậu đạo diễn hệ. Vốn ban đầu không thể quên a. Bình thường ngươi chụp chân dung sao? Thả trên mạng mua nhiệt lục soát cái loại này. Lý Thiết Trụ, ta xấu như vậy, có cần không? Đại thúc rất đồng tình cầm lại rồi Lý Thiết Trụ trong tay truyền đơn. Thì cũng chẳng có gì cần phải. Lý Thiết Trụ cũng không tức giận, đem truyền đơn đoạt trở lại. Ta xem một chút, đại thúc tiếp tục phát truyền đơn đi. Lý Thiết Trụ nhìn trên truyền đơn những hình kia, có nhân vật có gió cảnh, chụp còn rất tốt. Một bên, Vương Hiểu Khải vô tình cười nhạo, khờ nhóm, hắn mới vừa rồi do dự kia một chút, đem lão tử cười nguy rồi. Muốn không phải chính hắn là đạo diễn hệ, hắn cũng có nghĩ đến ngươi là đạo diễn hệ. Lý Thiết Trụ, chênh lệch thật lớn như vậy sao? Vương Hiểu Khải, thật lớn, người xem chúng ta cả lớp, người là nhan giá trị thung lũng, hơn nữa còn là đoạn nhai thức tuột xuống cái loại này. Tại sao diễn viên muốn tìm đẹp mắt? Có đẹp mắt tại sao phải chọn xấu xí? Trừ phi là nhân vật phản diện, Bắc Điện lại không phải bồi dưỡng nhân vật phản diện địa phương. Người nói cũng có nhất định đạo. Lý, ngươi xem người này chụp được không? Tốt vô cùng a, đạo diễn hệ cũng hắc gia châu. Ngươi sẽ tìm hắn chụp sao? Vậy sẽ không, hàng này sẽ không mỹ nhan. Ngươi tương đối thích hợp, dáng dấp liền tả thực. Lý Thiết Trụ thấy trên truyền đơn tên. Này đại thúc tên là Tôn Hì Hì. Khoan hãy nói, danh tự này thật bướng bỉnh a. Sau 2 giờ, xe buýt lái vào một nơi phòng bị xâm nghiêm sân huấn luyện quân sự. Đây chính là Bắc Điện hàng năm quân huấn địa điểm rồi. nhưng hàng năm phụ trách quân huấn bộ đội không giống nhau. Năm nay phụ trách cho Bắc Điện quân huấn là Tương Nam Mỗ Bộ đặc chủng tác chiến lữ. Tới cấp bậc còn rất cao. Sẽ không một binh lính bình thường. Đều là đã trải qua sa trường lão binh. Thậm chí phần lớn đều là ban trưởng thậm chí cấp bậc càng cao hơn. Mặc dù không có nói rõ. Nhưng vẫn là nhìn ra được sẽ nghiêm trị quân huấn ý nghĩ đến. Đám này nghệ sĩ. Người không cho hắn giáo huấn đàng hoàng. Sẽ cho ra rất nhiều quên nguồn quên gốc bạch nhãn lang. Xác suất này so với bình thường trường học có thể cao hơn. Dù sao, liền những thứ này bây giờ nhân. Rất nhiều cũng không phải Trung Hoa quốc tịch. Cũng là không có cách nào hai năm qua trong vòng có thể ra không ít ăn cây táo. Rào cây sung bạch nhãn lang rồi. Cho nên, lần này Bắc Điện biểu đạo hệ nghênh đón là cao cách thức đãi ngộ. Xe ngừng ở đại giáo trường bên trên, bọn học sinh không cho phép xuống xe, mà là, để cho chính phó huấn luyện viên lên xe chính mình dẫn nhân. Mọi người nhìn một xe những học sinh mới bị dẫn tới bỏ tới địa bắt đầu thao luyện. Không khỏi có chút sợ hãi. Rốt cuộc đến phiên biểu đạo hệ nam sinh, một cái râu quai nón sĩ quan cùng một cái tráng hán binh lính. Râu quai nón vừa lên xe liền đem cái mũ lấy xuống. Mẹ phóng con chim, lão tử còn tưởng rằng là nữ oa oa, làm nửa ngày cho lão tử phân một nhóm mang bình trà miệng. Khó chịu, tráng hán nháy nháy mắt, nữ oa oa khẳng định không dám hướng ngươi nơi này thả. Ngươi một cái dơ tốt, những học sinh mới đều trợn tròn mắt, đây là huấn luyện viên, thế nào thấy giống như thổ phỉ. Khoan hãy nói, chân chính kiêu binh hãn tướng. Sẽ không mấy cái phục thiếp thiếp. Lần này là phía trên cố ý nhằm vào đám này tân sinh. Dâu quay nón nói. Ta tên là Vũ Tú Phương. Lúc huấn luyện sau khi các ngươi có thể gọi ta là huấn luyện viên. Bình thường có thể gọi ta là Lão Vũ. Tiểu Chu, đem cười nhân cũng cho ta nhớ kỹ. Tráng hán nói. Nhớ, lần này, trên xe yên lặng rồi. Lão Vũ xoay người xuống xe. Cũng cho ta đi xuống. Tiểu Chu, dẫn bọn hắn đi trước chạy 10 vòng. Tiểu Chu, phải. Những học sinh mới rối rít lầm bầm đứng lên. Dựa vào cái gì à? Thứ nhất là chạy vòng. Chúng ta làm cái gì? Những lớp khác cũng đứng đến giáo huấn. Chúng ta làm gì phải chạy? Đây là thể phạt chứ? Thật mẹ nó khó chịu à? Nóng như vậy thiên, thổ phỉ như thế. Mặc dù trong miệng hùng hùng hổ hổ, nhưng dầu gì mọi người còn là theo chân cái kia kêu Tiểu Chu binh lính chạy. Này giáo trường có thể quá lớn, một vòng nói ít 500 mét, vẻn vẹn một vòng mấy lúc sau, liền có thật nhiều nhân lạc đội. Trước nhất lạc đội là biểu diễn hệ chính quy ban một tên kêu Quách Tử Buồm học sinh. Hắn là như vậy sớm tự xuất đạo nghệ sĩ, một cái tên là cái gì ích thiếu niên một dạng thành viên. Nghe nói hát nhảy câu dai, hay lại là chuyên nghiệp thi nam sinh tổ ngươi hạng nhí. Người này môi đỏ răng trắng, một con trung phân phát hình, cái mũ lệch mang, dưới chân ống quần còn ghim rất chiều hình dáng. Kết quả hơn nửa vòng liền run chân rồi, đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu đình công. Vũ Tú Phân cũng không giống như tên hắn như vậy uyển chuyển. Đi lên chính là một cước trực tiếp đạp lộn mèo, cho lão tử chạy. Quách Tử Buồm cả giận nói, ta chạy hết nổi rồi. Dựa vào cái gì chạy? Ngươi dựa vào cái gì thể phạt chúng ta? Vũ Tú Phân, chỉ bằng lão tử tự tay bóp chết quá 18 cái ma túy. 20 sợ loạn phân tử, có đủ hay không à? Như ngươi vậy, lão tử một cái tay liền có thể đem ngươi xương bóp vỡ. Quách Tử Buồm sắc nghiêm ngặt bên trong, nhiễm, ngươi dám. Có còn hay không vương pháp? Lão Vũ đã tính là khắc chế. Nếu như thật giáo huấn tân binh đàn tử mà không phải sinh viên. Kia loại thái độ này. Trực tiếp có thể trước giáo huấn gần chết. Không đánh người. Có 10.000 loại phương pháp cho ngươi sống không bằng chết. Oành. Lão Vũ lại vừa là một cước đạp ra ngoài. Có chạy hay không tùy ngươi. Ngược lại lão tử muốn đánh ngươi. Minh tinh không nổi a. Quách Tử Buồm vành mắt đỏ lên, nhấc chân chạy, chạy chạy mà, giữ như vậy làm gì? thấy Quách Tử buồm thảm trạng sau, những người khác cũng không dám thờ ơ rồi. Ma Lưu chạy, chạy mệt một chút sợ cái gì? Ít nhất không cần bị đòn, bị đòn còn phải chạy, nhiều không có lợi lắm. Lý Chí Hiên cố ý chạy chậm, rớt tại cuối cùng, bị Lão Vũ đạp một cước, sướng đến phát rồ rồi, tăng tốc độ đuổi kịp Ngô Lôi. Nói, thật đạp ai, tốt kích thích, đây là đời này lần đầu tiên có người chân chính đánh ta. Không được, ta chậm nửa điểm, Ngô Lôi liếc mắt, rời ạ, không nên ép Lão Tử mắng chửi người. Dễ dàng xóa khí, phút thứ 18, phó huấn luyện viên Tiểu Chu cùng Lý Thiết Trụ gần như cùng lúc đó hoàn thành 5 cây số chạy vòng. Những người khác xuống một mảng lớn, Lão Vũ toàn trường chạy như bay đạp nhân chửi mẹ. Thế nào thô bỉ làm sao tới? Tiểu Chu vỗ một cái Lý Thiết Trụ. Thân thể có thể a? Ngươi là thần tượng của ta tới. Ta siêu thích ngươi bài hát kia, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Có rảnh rỗi cho ta ký cái tên đi. Ta các chiến hữu cũng rất thích ngươi. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Huấn luyện viên ngươi bao lớn? Các ngươi bộ đội thật giống như không giống nhau a, Tiểu Chu nói. Ta tên là Chu Lương Vân. 21 tuổi, bộ đội phiên hào không thể nói cho ngươi biết, nhưng là, chúng ta ngoại trừ huấn luyện bên ngoài, chỉ có hai hạng nhiệm vụ, một là rảo sát ma túy, một là xuất ngoại nhiệm vụ, cái này thì càng không thể nói rồi. Nói ta muốn phạm, Lý Thiết Trụ cảm thấy kính nể, lợi hại, ta từ nhỏ đã muốn làm binh, một mực không có cơ hội, ngươi không cần, ngươi làm tốt ngươi minh tinh. Cho phía sau bọn nhỏ làm tấm gương liền rất tốt. Nói thật, nhìn kia một đám tô son điểm phấn học sinh, ta đều muốn chửi má nó. Ngươi bây giờ biết trung đội trưởng tại sao như vậy nóng này chứ? Chính là Lão Vũ. À, ta cũng không có thói quen. Nhưng bọn hắn thực ra cũng còn rất tốt. Liền bình thường là quá chú ý hình tượng mà thôi. Ta vẫn ưa thích như ngươi vậy. Bởi vì xấu xí. Sao? Không, bởi vì tháo, nam nhân liền muốn tháo. Đúng, lời này không tật xấu. Thiết Trụ, nếu như ngươi làm lính lời nói, sẽ là một cái hảo binh. Cảm ơn, Lý Thiết Trụ từ trong thâm tâm ngỏ ý cảm ơn. Thực ra làm lính cũng là hắn đã từng mơ mộng một trong. Cộng thêm thành tích không thế nào tốt. Cho nên, Lý Thiết Trụ có nghĩ qua tốt nghiệp trung học sau, trực tiếp đi làm lính. Ai biết đột nhiên tự xuất đạo làm ca sĩ cơ chứ? Đinh, chúc mừng ký chủ lời nói kích động giá đặc biệt cơ chế. Biết bao thanh âm quen thuộc, biết bao âm thanh xa lạ. Tốt lâu không nghe được hệ thống giá đặc biệt nhắc nhở. Lần này cái gì bài hát? Lý Thiết Trụ ở trong đầu nhìn một cái. À, bài hát của không phải. Lại là, ký chủ quân lữ mơ mộng. Kích động phim truyền hình, sĩ binh đột kích tiến vào giá đặc biệt vị. Chỉ số trí lực 30 điểm. Lý Thiết Trụ có chút mơ hồ. Ta mẹ nó mua điện ảnh yêu cầu 100 điểm. Phim truyền hình yêu cầu 30 điểm. Ta đi đâu đi kiếm nhiều như vậy chỉ số trí lực. Hơn nữa, nhiệm vụ hệ thống hay lại là vé xem phim phòng. Cho nên, ta tại sao phải đi mua cái này phim truyền hình? Có ý nghĩa gì? Lại mấy phút trôi qua, biểu đạo hệ thích tập thể hình các đứa bé hầu như đều chạy xong. Nhưng phần lớn vẫn còn ở Lão Vũ phi mau thối tiên sách hạ thống khổ cảm giác đau khổ. Còn kém một lượng vòng, thảm nhất là Quách Tử buồm, đã bị đạp vài chục lần rồi. Nước mắt đều xuống, hay lại là chỉ có thể khóc chạy. Lý Chí Hiên rất vui vẻ, cố ý rơi vào Quách Tử buồm bên người, bị đạp mấy cái. Vui vẻ đến một, này mới là nam nhân nên sinh nhật sống a. Quân huấn, thật mẹ nó thoải mái. Tiểu Chu cũng không với Lý Thiết Trụ ngồi chém gió rồi. Kêu này chạy xong tới xếp hàng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.